Ác nhân thành đôi, chương 2, Di Nương cùng thư nữ, góc truyện audio.com, Trần Kiều Nương làm sao có thể đem một nha đầu chưa trưởng thành để ở trong mắt, nghe vậy liền cười lạnh, nương ngươi lúc còn sống có thể bảo vệ cho các ngươi, hiện tại chết rồi, để lại hai người tỷ đệ các ngươi, lão gia cũng không yêu thích các ngươi, cho dù ngươi chết thì như thế nào. Ngươi chưa có chọc ta, một khi ta tức giận, liền đem ngươi gả cho tên vô lại ở thành Đông, hoặc là gã què thành Tây, đến lúc đó ngươi có năng lực gì làm khó dễ được ta. Ta là muốn hỏi ngươi một chút, hôm nay ai cho ngươi gan lớn như vậy, lại dám cùng ta nói chuyện. Di nương thực tính toán gả ta cho đi ra ngoài. Theo luật lệ Đại Chu, đồ cưới của nữ tử chỉ có nhi nữ có quyền kế thừa, những người khác động đó là phạm luật, tại trang gia này hết thảy như thế nào di nương hẳn là người rõ ràng nhất mới đúng, di nương đây là khi dễ tỷ đệ chúng ta sao? Muốn đem đồ cưới của nương ta đưa cho nữ nhi của ngươi, cũng phải xem luật pháp có buông tha cho ngươi được không, về phần di nương nói gả ta cho tên vô lại hay là gã què. Trang Thư Tình cười đến xuân phong đẹp đẽ, nếu là phụ thân ném mặt mũi đi không cần nữa, thì ta có sợ gì? Ngươi, Trần Kiều Nương tức giận đến phát run, nghẹn họng không nói nên lời. Trang Thư Đình thấy thế bước lên phía trước đỡ lấy nàng, nhìn về phía Trang Thư Tình ánh mắt rõ ràng mang theo sự độc ác, nói lên lời lại thong thả, thanh âm nhỏ nhẹ đều có một cỗ khí chất của tiểu thư khuê các. Tỷ tỷ, nương ta dù sao cũng là trưởng bối, ta mặc dù không hiểu luật lệ Đại Chu, nhưng cũng biết thế nào là gia pháp của Trang gia, nếu là phụ thân cùng tổ mẫu biết được sẽ phạt ngươi. Trong trí nhớ của Trang Thư Tình, cho tới bây giờ nàng đều chỉ có thể ngưỡng vọng Trang Thư Đình. Nàng tính tình khiếp nhược, sợ hãi cộng nhu nhược, khi mẫu thân còn sống khi chỉ biết trốn phía sau mẫu thân, có mẫu thân che chở một ngày, nàng còn là đại tiểu thư của Trang gia, ai cũng không thể khi dễ được nàng, kể từ lúc mẫu thân qua thì đời hết thảy liền thay đổi, đại tiểu thư cao cao tại thượng bây giờ đến hạ nhân cũng không bằng, mỗi ngày đều phải làm việc ăn mặc cũng kham khổ, vì để đệ đệ không bị ai đánh mắng, để hắn có thể ăn no, tính tình cũng là càng thêm yếu đuối. Mà Trang Thư Đình lại như phượng hoàng trong bầy gà, trước kia đại nương quản gia, khắp nơi đều là quy củ, thậm chí người cũng không cho có dù chỉ một chút khuyết điểm, mà hiện tại Trang Thư Đình sinh ra thật tốt, khí chất cũng so với thiên kim tiểu thư kia không có chút nào thua kém, hơn nữa lại xinh đẹp như hoa, thiện lương dịu dàng, chưa đến một năm tiếng tốt liền truyền khắp thị trấn, về sau tự nhiên sẽ có chỗ tốt để gà. Mà Trang Thư Tình đích nữ không có khí độ của đích nữ, thư nữ lại xuất sắc như thế, không biết bao nhiêu người nói xấu sau lưng, tại Trang gia hai tỷ muội cũng là bị khi dễ, Trang Thư Tình nghe những lời này cũng chỉ có thể ảm đạm hao tổn tinh thần, nói nàng đi tranh giành. Hiện tại sinh hoạt của tỷ đệ các nàng đều không được đầy đủ, bảo nàng có thể đi tranh như thế nào? Để hai tỷ đệ các nàng không đói bụng mới là tốt nhất. Nếu là dĩ vãng, bị Trang Thư Đình như vậy chỉ trích, Trang Thư Tình đầu đều cúi xuống thấp gần như chạm đến đũng quần, thế nhưng hôm nay nàng lại cư nhiên dám chống lại tầm mắt của Trang Thư Đình, trong mắt như có vô số sóng ngầm mãnh liệt. Trang Thư Tình là người trong cuộc trông không rõ, nhưng nàng lại rõ ràng, phương pháp của Trang Thư Đình bất. Góc truyện audio.com, quá là học từ mẫu thân khối thân thể này mà thôi. Nếu là muội muội thật sự quá phận, vậy mời phụ thân cùng tổ mẫu tới phân rõ phải trái như thế nào. Trang Thư Đình giật thót, nếu là không có nàng đi nói, phụ thân cùng tổ mẫu như thế nào sẽ biết? Hoặc là muội muội có thể chỉ điểm cho ta một chút, vừa rồi trong lời nói có chỗ nào không đúng, chẳng lẽ luật lệ Đại Chu hướng luật không phải quy định như vậy sao? Trang Thư Đình lại bất động, luật pháp nàng quả thật không hiểu, nhưng điều lệ này nàng như thế nào có thể không biết? Muội muội cũng không nói được lý do, vậy liền nhờ muội muội thỉnh đại phu qua phủ. Trang Thư Tình khẽ vuốt thái dương, nếu là muội muội cũng cảm thấy khó xử kia tỷ tỷ liền tự mình xuất phủ đi y quán xem đại phu đi. Không cần tỷ tỷ xuất phủ, muội muội nhất định đem đại phu mời đến, tỷ tỷ cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Trang Thư Đình nhanh chóng đáp ứng, cũng không biết này Trang Thư Tình là bị cái gì kích thích, nhìn cùng quá khứ tương phản như hai người, nương hiện đang nói cái gì đều không chiếm được lý, chẳng bằng trước cứ ứng phó cho xong rồi nói sau. Trang Thư Tình chậm rãi gật đầu, Thư Tình dự nhị vị ở lại thêm nữa, di nương, muội muội xin cứ tự nhiên. Trần Kiều Nương cắn răng, nhưng cũng không có phản bác lời nói nữ nhi, Thư Đình trước giờ đều có chủ ý, nàng nếu như nói như vậy tất nhiên là có đạo lý của nàng, chỉ cần ở một bên quan sát là được rồi. Trang Thư Tình làm sao không thấy được, nàng cũng không cần biết mẹ con hai người hội tính toán cái gì, trước cứ chuẩn bị rời đi nơi này rồi tính sau, Trang gia đều không phải nơi có thể ở lâu, phụ thân cho dù cặn bã cũng là cha ruột, lời phụ thân không nghe chính là ngỗ nghịch, còn có một vị tổ mẫu, nếu là như bị Trang Thư Đình rực dây, thực sự đem nàng gả lung tung cho người ta kia mới thật sự là làm cho người ta căm giận. Dẫm đạp lên người khác để thoát khỏi thống khổ của bản thân, chuyện như vậy nàng không làm được. cúi đầu nhìn về ánh mắt không thể tin Trang Thư Hàn. Trang Thư Tình cười cười, vì đứa nhỏ này, nàng tất yếu phải suy nghĩ cách để nhanh chóng ly khai nơi thị phi này. Trong lòng có hận không phải chuyện xấu, nếu hận có thể thúc giục hắn hướng về phía trước thì đó là chuyện tốt, còn nếu tâm trí bị hận ý chiếm giữ thì cả đời này của hắn sẽ bị phá hủy. Theo như quan sát, nàng cũng nhìn ra được hận ý của hắn, giờ ở trong lòng Thư Hàn, lại có thể như vậy buông xuống, cũng là tốt. Thấy tỷ tỷ nhíu mày, Trang Thư Hàn trong lòng cái gì cũng đều không có, sốt ruột hỏi, tỷ tỷ có phải hay không miệng vết thương lại đau? Tỷ tỷ không có việc gì. Trang Thư Tình nhanh chóng trả lời, cảm thấy đứa nhỏ này vì nàng bận tâm hao tổn tinh thần, nàng lại không thể làm cái gì, tỷ tỷ chính là nhớ mẫu thân, đệ cũng nhớ người. Trang Thư Hàn thì thào nói xong, nhưng mà đệ sắp không còn nhớ rõ mẫu thân trông như thế nào. Nàng nhớ rõ, trong trí nhớ khuôn mặt kia rất rõ ràng, mẫu thân khối thân thể này họ Đồng, khuê danh Uyển Như, là Đồng gia nữ nhi ở kinh đô theo tằng tổ phụ lên triều làm quan mà chuyển đến, vì tổ phụ kia là một đại quan nhất phẩm, là danh môn vọng tộc. Như vậy nữ nhi người ta, gia đình là cửa son nhà giàu, chính là trưởng gia nương tử, nhưng không nghĩ đến vừa thấy cha nàng liền lầm cả đời, tại kinh đô xét khảo trong lúc vô ý gặp phải Trang Trạch Lương đang đi thi, một nữ tử được gia đình bảo vệ, đơn thuần như giấy. Góc truyện audio.com, trắng, một người còn lại là có tâm tiếp cận, vọng tưởng đặt lên phú quý của Đồng gia. Đồng Uyển Như tuy rằng đơn thuần cũng không ngu xuẩn, trong lòng rất rõ ràng trong nhà tuyệt đối không có khả năng nàng gả cho gia đình nhỏ như Trang gia, lúc đó cũng không biết lá gan từ đâu đến, thu thập đồ trang sức của chính mình mang theo tiền riêng nhiều năm đi theo Trang Trạch Lương trốn mất. Nguyên tưởng rằng chính mình được gặp được mối lương duyên cả đời, nghĩ đợi sau khi sinh hạ sẽ về nhà mẹ đẻ, chỉ cần thấy nàng hạnh phúc cha mẹ định sẽ đồng ý, lại nào biết được vừa khi nàng đi liền hủy cả một đời. Trang Trạch Lương dù chưa thành hôn, trong nhà từ nhỏ đã đính hôn với biểu muội, Đồng Uyển Như không có khả năng làm thiếp, lúc đó liền nghĩ quay lại nhà mình, nhưng làm sao Trang Trạch Lương kia có thể bỏ qua miếng thịt béo này, cũng không biết hắn là nói như thế nào thuyết phục biểu muội, cuối cùng chủ động đem vị trí chính thê nhường ra, Đồng Uyển Như liền nguyện gả cho Trang gia, sau khi thành thân một năm lại không thể không thuận theo trượng phu nạp biểu muội kia làm thiếp, mà khi đó, nàng đã có thai. Lúc đó, nàng cũng cho rằng chính mình cần nhẫn nại thì mọi chuyện sẽ tốt, lại không nghĩ rằng nhẫn nại này mới chỉ là bắt đầu. Sau đó Trang Thư Tình không cần nghĩ đều có thể minh bạch chuyện gì xảy ra, đã từng là thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng, nàng làm sao có thể nhẫn nhịn, Trang Trạch Lương đó là người ham tươi mới, sao lại so được với cảm tình thanh mai trúc mã cùng biểu muội kia cơ bản không phải là loại người dễ đối phó, từ thê trở thành thiếp như thế nào có thể cam tâm. Đồng Uyển Như chính là đơn thuần nhưng không ngu, tại bị Trang Trạch Lương đào đi hơn phân nửa tài sản sau cuối cùng cũng phản ứng kịp, kia là biết chính mình tự bản thân sai lầm, nhưng là, lúc ấy đã muộn. Bây giờ tình thế như vậy, nàng nếu hồi Đồng gia sẽ chỉ là đem đến cho Đồng gia hổ thẹn, mẫu thân họ Đồng có cha mẹ sủng nàng, huynh trưởng bảo hộ nàng, đem Trang Trạch Lương trả giá đại giới, còn một đôi nhi nữ nàng sẽ như thế nào? Bọn họ thủy chung là họ Trang, không có nàng che chở tuyệt sẽ không đối xử tử tế với đứa nhỏ của nàng. Chính là minh bạch điểm này, cũng là chặt đứt đường lui của nàng, chỉ có thể ở lại Trang gia ngày nào hay ngày nấy, cho đến khi dầu hết đèn tắt, vào một năm trước hậm hực mà chết. Lúc đó, Đồng Uyển Như 30 tuổi, nàng không còn cách nào khác đành phải dứt bỏ hai đứa nhỏ của nàng, trưởng nữ 13 tuổi, ấu tử 9 tuổi. Mất đi che chở của mẫu thân, cùng với một năm trước so sánh, hai người cơ hồ không muốn nhớ lại. Trang Thư Tình thở dài, này cũng thật không phải cục diện tốt, cũng không biết nàng có phải hay không trời sinh không có duyên với cha mẹ, chính là thay đổi cái xác cũng là nương chết cha không thương. Cúi đầu nhìn về phía đứa nhỏ đang xuất thần, Trang Thư Tình lại thở dài, nhìn hắn cổ áo chẳng biết lúc nào mở ra, theo bản năng liền sửa sang lại cho hắn, mới vừa rồi nguyên bản còn đang ngẩn người liền mạnh mẽ nhảy lên, âm thanh hô đau kia tuy rằng bị hắn áp ở trong miệng nhưng vẫn lọt vào trong tai. Trang Thư Tình nhất thời trầm mặt lại đây. Tỷ tỷ, còn nghĩ giấu giếm ta sao? Trang Thư Hàn cắn môi, trần chờ đến gần, hắn cảm thấy tỷ tỷ từ khi ngủ say hai ngày hai đêm, liền trở nên không giống trước đây, ít nhất trước kia tỷ tỷ tuyệt sẽ không như vậy hung dữ, cũng sẽ không cùng. Góc truyện audio.com, nữ nhân kia tranh luận, đem người chọc cho tức giận rời đi. Bất quá tỷ tỷ như vậy thật tốt, Trang Thư Tình nâng tay cởi bỏ cổ áo của hắn, tại cổ áo phía dưới một chút liền có thể thấy được vết thương che kín. Run run tay cầm quần áo mở ra, Trang Thư Hàn muốn ngăn trở, lại bị nàng liếc mắt chừng cho không dám phát ra tiếng động. Nhìn thân thể gầy yếu non nớt cơ hồ chỉ còn da bọc xương, dấu vết trước ngực xanh xanh tím tím đâm vào trong mắt đến phát đau, mũi lên chua xót. Nàng gặp qua những lão nhân không được đối xử tử tế, gặp qua những nữ tử bị chồng bạo ngược đánh cho vết thương đầy người, cũng gặp qua rất nhiều động vật bị ngược đãi, cảm thụ kia đều không có khắc sâu như hiện tại. Có lẽ là bởi vì hắn còn quá nhỏ, lại rất hiểu chuyện, có lẽ là cảm xúc của cơ thể này lưu lại. Ngược lại nghĩ đến trong trí nhớ tự bản thân, tiểu thân thể này cũng là có rất nhiều loại vết thương như vậy, xót xa biến thành phẫn nộ. Nữ tử cổ đại đều trọng danh tiết, trên người chính là một cái vết thương đều khó gả cho người trong sạch, nếu là vết thương là đến từ di nương cũng liền thôi, như không chỉ như thế. Đúng vậy, vết thương của nàng là tổ mẫu tự tay đánh, trên danh nghĩa là dạy dỗ. Trang Thư Hàn này một thân thương cũng không phải là từ những người khác, là từ phụ thân của hắn, một người đọc sách hơn Thánh Hiền 10 năm, hiện tại cũng có thanh danh bên ngoài, Trang Trạch Lương. Cách chương.